Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 59, rắn biến. Đốt, văn nhỏ, nói, R, A, N, N, sắc trời vừa vặn, ấm áp ánh nắng vẩy vào trên mặt biển, lóe ra vàng óng ánh rực rỡ. Suy suy, một đạo cơ hồ thấy không rõ thân ảnh tàn ảnh đạp khắp sóng biển. Như một đạo lưỡi dao cắt ra hết thảy. Sóng lớn bốc lên, từ thủy quốc đại địa một đường phi nhanh, hướng về ninja đại địa mà đi. Mà giờ khắc này, tại phía xa hỏa quốc phương bắc âm quốc bên trong, một trận vô hình sát cơ đang tại trình diễn. Khụ khụ, khụ khụ khụ, mờ tối hoàn cảnh, chập chờn ánh nến, kịch liệt tiếng ho khan quanh quần, lại lòng đất trong không gian truyền ra rất xa. Orochimaru đại nhân, không có sao chứ? Trong phòng, không có gì ngoài ngồi ở trên giường đầy người mệt mỏi Orochimaru bên ngoài. Một bên, Yakushi Kabuto thần sắc cung kính đem một chén màu xanh lá dược dịch dâng lên. Sắc mặt ở giữa có một tia ngưng trọng. Hừ, còn đủ để trèo chống một hồi. Chỉ là không nghĩ tới Kyubi lực lượng cường đại như thế. Với lại cái kia yêu hồ tiểu quỷ thế mà tại ngắn ngủi trong 3 năm nắm trong tay loại lực lượng kia. Orochimaru tái nhợt sắc mặt cười lạnh, lập tức đem trong tay thuốc chậm rãi ăn vào. Kyubi thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá cái này đúng là chúng ta cần có. Có hắn ngăn tại Akatsuki trước mặt, chúng ta mới có cơ hội đối phó Akatsuki. Kabuto điểm một cái trên sống mũi kính mắt, trong ánh mắt một vòng tinh mang chợt lóe lên. Hừ hừ, Akatsuki, bọn hắn hảo chết không chết đâm vào Tamajitsu quân trước mặt. Dựng vào một cái Hoshigaki Kisame. Ha ha ha, thật sự là quá thú vị. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Orochimaru trầm thấp cười. Tiếng ho khan đột nhiên kịch liệt. Orochimaru đại nhân. Kabuto biến sắc. Khụ khụ. Lập tức chuẩn bị chuyển kiếp dược phẩm A. Kabuto. Orochimaru thần sắc u ám thấp giọng quát lạnh. Trên khuôn mặt là một cỗ cưỡng ép đè nén đau đớn. Vâng, chỉ là còn thiếu khuyết một vị thuốc. Orochimaru đại nhân, ta lập tức đi tìm. Yakushi Kabuto nghe vậy, chậm rãi thở phào một cái. Quay người hướng về môn đi ra ngoài. Đạp đạp, theo thân ảnh của hắn tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Khụ khụ, nhanh, ta tự tay bồi dưỡng 3 năm hoàn mỹ nhục thân. Uchiha nhất tộc tuổi trẻ thân thể. Hừ hừ hừ, liền muốn thuộc về ta. Trước đó chỗ nỗ lực hết thảy cùng mất đi hết thảy đều không coi vào đâu. Hừ hừ, Uchiha Sasuke, ngươi là tương lai của ta. Khụ khụ khụ, Orochimaru trầm thấp cười lạnh, gầy gò hai vai run run, trong ánh mắt tơ máu quấn quanh lấy một vòng vẻ điên cuồng. Ân, ai? Đột nhiên một cỗ dị dạng khí cơ xâm lấn trong phòng, băng lãnh mà tử tịch, có một cỗ tuyệt vọng ảo giác. Orochimaru thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt nheo lại, gắt gao nhìn chăm chú trước mặt cách đó không xa đại môn. Lặng lẽ, một vòng ngưng trọng dâng lên trong lòng. Bí mật này căn cứ ngoại trừ hắn cùng Kabuto bên ngoài, chỉ có một người khác tồn tại, một cái bị hắn nhận định là vật chứa người. Uchiha Sasuke, xoát, tạch tạch tạch két, đột nhiên, cái kia phiến cửa gỗ bên ngoài lăng lệ đao mang lấp lóe, lăng không tích thấu đại môn, xùy, đồng thời, một sợi lam sắc thiểm điện lưỡi đao xông vào, lấy như sét đánh tốc độ lóe ra lôi minh hướng về Orochimaru tấn công mà đến. Hừ, cái kia đạo lôi quang cực kỳ mau lẹ, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa khắc liền đến trước mặt. Dù cho lấy Orochimaru thực lực cũng chỉ có thể giơ cánh tay lên đem tại trước mặt. Xùy, mang theo một cỗ tê dại đâm nhói trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Cái gì? Cái này chakra khí tức? Uchiha Sasuke? Không, loại này tính biến hóa về chất từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu. Rầm rầm, lúc này đại môn vỡ vụn, chậm rãi đến gần một đạo băng lãnh thân ảnh. Orochimaru đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống, khóe miệng tàn nhẫn câu lên nói. Quả nhiên là ngươi a, Sasuke. Làm sao? Ngươi lựa chọn làm là như vậy, làm xong chịu chết chuẩn bị a. Chịu chết? Có lẽ vậy. Uchiha Sasuke sắc mặt thanh đạm, nhàn nhạt nói, ta trước đó nói qua a, ngươi đã không có gì có thể lấy dao cho ta. Dạng này, thân thể của ta cũng không có cái kia tất yếu lưu cho ngươi. Ngươi a, biến so với ta còn nhỏ yếu hơn. Đúng không? Trong truyền thuyết tam nhẫn chi Orochimaru đại nhân. Thật đúng là dám nói a. Uchiha chim non. Orochimaru thấp giọng thở hào hển. Tay trái cổ tay xuyên qua thương. Lôi đình không ngừng nhảy vọt. Cơ hồ tê dại hắn toàn bộ thân thể. Chim non. Không sai. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể để ngươi đắc thủ. Tùy ý trà đạp Uchiha uy danh. Uchiha Sasuke nói xong sắc mặt càng lạnh hơn. Nhàn nhạt nói. Người khát vọng đạt được Uchiha Sharingan. Hừ hừ. Không cách nào đạt được Itachi thân thể mới có thể đem ánh mắt đặt ở trong lòng của ta. Mà bây giờ ngươi nhất định đem lại một lần thất bại. Nói khoác không biết ngưỡng. Orochimaru gầm nhẹ. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà điên cuồng. Muốn cùng ta đối lập ngươi còn sớm rất. Sasuke, bất luận cái gì cùng Uchiha là địch người cũng sẽ không trốn qua một cái kết cục. Cái kia chính là tử vong. Uchiha Sasuke không để ý đến Orochimaru gào thét. Hai con ngươi trợn to. Màu đỏ tươi ba câu ngọc viết vòng dục dục sinh huy. Cơ hồ đoạt người tâm phách. Orochimaru, ngươi cái này trong thế tục cái gọi là thiên tài lại trong mắt của ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Tại Uchiha danh nghĩa càng là bình thường đến cực điểm. Lâu dài ngâm lại dược dịch bên trong ngươi ý đồ lấy loại phương pháp này tiếp cận Uchiha lực lượng. A, loại hành vi này trong mắt của ta quá buồn cười. Với lại, ngươi tùy ý đùa bỡn cuộc sống khác mệnh hứng thú này. Này lại để cho ta nhớ tới một người. Một cái đáng chết làm cho người buồn nôn người. Xoát, trong chốc lát, Uchiha Sasuke nói xong động. Thân như thiểm điện, phải tay cầm đao, trong nháy mắt đi tới Orochimaru trước mặt, trường đao hoành bày, đập vào mặt sát cơ băng lãnh mà vô tình. A, trên giường, Orochimaru lành lạnh con ngươi đột nhiên trợn trừng, mở ra miệng rộng, một đạo mau lẹ thân ảnh tiêu tán mà ra, mà Orochimaru nhục thân thì cấp tốc đã mất đi hết thảy sinh cơ. Sụi xuống lại một bên, áo, đây là... Uchiha Sasuke bàn tay dừng lại, chậm rãi nghiêng người nhìn về phía sau lưng, rộng rãi trong phòng một đầu hơn 10 mét to lớn thân rắn quay quanh lấy xuất hiện. Đầu của nó cơ hồ là người cùng rắn kết hợp thể. Lờ mờ có thể nhìn ra là Orochimaru hình dáng, mà thân thể thì là đếm không hết màu trắng thân rắn vặn vẹo cùng một chỗ. Đây cơ hồ là từ vô số đầu xà tổ thành một đầu quái dị vô cùng lại giữ tợn tà ác quái xà. Lần trắng đại xà, người chân thân A, nhiều năm qua cải tạo thành quả A. Orochimaru, Uchiha Sasuke nhếch miệng lên, lộ ra một vòng chán ghét cùng vẻ đùa cợt. Uchiha Sasuke, hô, Orochimaru nghe vậy, tối hoàng con ngươi co rút nhanh, thân thể mãnh vọt tới trước. Mở ra miệng lớn, xoát, một bóng người hiện lên, to lớn đầu rắn bắt chói lấy cự lực đem giường cùng một bên tất cả đều hủy diệt. Xì xì xì xùy, mà tại Uchiha Sasuke né tránh một khắc này, lần trắng đại xà trên thân thể, hơn 10 đầu tiểu xà mãnh dò xét thủ, mở ra bén nhọn độc răng hướng về cái sau tập kích tới. Loại này trò vặt, cũng không cần lấy ra phát hiện a. Tại ta Sharingan bên trong, hết thảy đều là vô dụng. Suy suy, mở tối, Uchiha Sasuke xoay người rơi xuống đất, lóe sáng đao quang từ sau lưng của hắn dâng lên. Sau đó như túi lưới xẹt qua hư không đem đánh lén bạch xà hơi thở số chém giết. Hừ hừ hừ, người đến tột cùng có được loại kia tự tin lại dám nói ra những lời này. Orochimaru thân rắn to lớn hấp lại. Mắt rắn co rút nhanh, sau đó thân thể của nó phía trên, vô số bạch xà hiển hiện, như sóng chiều tuôn ra. Coverter, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích.